Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, ăn mày, Vương mập mạp cả đêm, đều tại run như cầy sấy chung trải qua, sau nửa đêm thời điểm còn đem Tô Bạch kêu, không phải là nói là phía bên ngoài cửa sổ có một nữ nhân bóng dáng. Có phải hay không là Tô Bạch trong miệng nói họa bì yêu a? Tô Bạch đây cũng tính là tự làm tự chịu. Sau đó Vương Phú Quý thật sự là vây khốn không chịu nổi. Ở sắp trời sáng thời điểm cuối cùng đã ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Bạch phát hiện mình thật là lo lắng vô ích. Xoay mình loại chuyện này, đối Vương Phú Quý mà nói vẫn có độ khó nhất định. Buổi tối thế nào nằm? Bây giờ chính là cái đó tư thế. Nghe phía bên ngoài học sinh tán gẫu thanh âm, Tô Bạch biết hẳn là đến buổi sáng rửa mặt thời gian ăn cơm. Đánh thức Vương mập mạp, Vương Phú Quý nhìn bên ngoài trời sáng choang, trong nháy mắt đầy máu sống lại, mặc quần áo vào vừa chạy ra ngoài. Tô Bạch chính mặc quần áo đâu rồi? Người gác cổng lão Lưu gõ cửa đi vào, nói là Triệu Minh phân phó đi xuống, để cho Tô Bạch trực tiếp về phía sau trạch thư phòng. Hắn cơm nước đã đưa qua, Tô Bạch nghe một chút cơm đến, mặc quần áo liền chạy ra ngoài, đi ngang qua Vương mập mạp thời điểm, phát hiện bên cạnh hắn cùng với tụ họp mười mấy, đang ở tập trung tinh thần nghe Vương mập mạp nói chuyện. Tô Bạch xít lại gần nghe một chút mới phát hiện, nguyên lai này cái mập mạp chính đang cho bọn hắn nói họa bì, đâu rồi? Xem ra là dự định chính mình không ngủ được. Ai cũng đừng nghĩ tốt hơn nha. Đến hậu trạch, Triệu Minh đã ngồi ở thư phòng. Trước mặt là hai cái đĩa thức ăn. Bên trong là cháo, bánh bao, cùng dưa muối. Tô Bạch bưng tới một phần đặt ở trước mặt. Lần nữa hóa thân làm quay hàm phình con chuột khoét kho thóc. Triệu Minh nói, hôm nay, vi sư dạy ngươi lễ ký, còn lại thiên, nhân, trọng yếu nhất chính là cái này lễ tự, nếu không chúng ta cùng gia súc có gì khác nhau đâu. Ngoạc kép, Tô Bạch ăn vui vẻ, gật đầu hai cái, coi như là trả lời hắn. Thật ăn cái thứ ba bánh bao đâu rồi? Một cái điện tử hợp thành âm ở Tô Bạch trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch đại đường người thứ 10 fan. Giải tỏa thành tựu, sơ lộ phong mang, khen thưởng, sơ cấp quyền pháp, trực quyền, đã bỏ vào ba lô, mời ký chủ tự đi kiểm tra và nhận. Tô Bạch ngẩn ra, thu hút đệ thập cái phen. Lúc nào chuyện, bỗng nhiên Tô Bạch nghĩ tới, là Vương Phú Quý, hắn cho những người đó nói, họa bì, xem bộ dáng là bọn họ đều cảm thấy hứng thú. Mới sẽ trở thành fan của ta đi. Lời nói thế nào mới có thể phán định có phải hay không là fan của ta đây? Là một người biết ký chủ, hơn nữa độ hảo cảm vượt qua người bình thường, tức là fan. Điện tử hợp thành âm một lần nữa vang lên. Triệu Minh nhìn Tô Bạch nói, Sửu Nghiêu, tự nhiên đờ ra làm gì à? Nhanh lên một chút ăn, ăn xong còn phải học tập đây. Tô Bạch lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng hướng trong miệng ba lạp cơm, tiếp tục hóa thân làm con chuột khoét kho thóc. Hắn cũng rất tốt kỳ, hôm nay thế nào không nhìn thấy người nam nhân kia bà Triệu Nguyệt Nhi a? Cơm nước xong, Tô Bạch liền bắt đầu đi theo Triệu Minh học tập. Nói là học tập, thực ra chính là ngay trước Triệu Minh mặt ở lưng tụng một lần mà thôi, chờ đến lúc bên ngoài truyền tới tiếng hoan hô, Tô Bạch mới hiểu được. Nguyên lai hôm nay là học sinh ngày nghỉ. Minh Đức học viện cùng một loại học viện không giống nhau. Ở trong đại đường cũng không có mấy nhà học viện là như vậy phong bế thức học viện. Học sinh đi học cửu nhật sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, có thể về thăm nhà một chút. Như vậy có thể đầy đủ đúc luyện bọn học sinh cuộc sống mình năng lực. Tô Bạch cũng có chút ý động. Mặc dù mới một ngày, nhưng là hắn thật là có nhiều chút muốn nhịn nghiêu cái kia tiểu tử. Triệu Minh cười nói, ngươi là lão phu quan môn đệ tử, ngươi là không có kỳ nghỉ, nhanh lên một chút, học xong, lễ ký, sau này, lão phu dẫn ngươi ra đi vòng vòng, mang ngươi đi dạo một chút này quần hiền phường. Tô Bạch nghe một chút, tới động lực, không thể trở về ra đi ra ngoài chơi một hồi cũng là được a. Chính là lễ ký là đang ở là quá nhiều, coi như là Tô Bạch loại này chỉ nhớ, cũng là nhìn cho tới trưa, buổi trưa ăn cơm trưa. Triệu Minh mang theo Tô Bạch, còn có gã sai vặt Triệu Nghiệp, một nhóm ba người lắc lư lộc cộc lên đường phố. Mặc dù Tô Bạch là tới từ địa cầu, cũng coi như bên trên là bái kiến gió to sóng lớn nhân, hay lại là vẻ mặt nhà quê vào thành dáng vẻ, thật là nhìn cái gì cũng ly kỳ a. Đặc biệt là xem cuộc vui pháp thời điểm, ngực bể đá lớn, lại là thật đập đá xanh, lên mặt trùy nhân dơ lên thật cao, hung hăng hạ xuống, thật là một chút lượng nước cũng không có, đá cũng là cứng rắn vô cùng, thường thường hạ tử lực cũng phải đập vào cái 3-5 trùy. Đá lớn nứt ra sau này, người phía dưới vẫn là long tinh hổ mãnh, một chút vấn đề cũng không có, nhìn Tô Bạch một trận khen ngợi, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch không có cách nào khen thưởng. Triệu Minh cười thầm, lúc này là Tô Bạch mới có chút 8 tuổi dáng vẻ. Hắn lại nơi nào biết, Tô Bạch tuổi thật vốn chính là hơn 20. Đoàn người lưu lưu đạt đạt ở trên mặt đường lắc lư. Nhìn kiến trúc chung quanh, trên đường không chút hoang mang đám người. Hoàn toàn không có bây giờ xã hội cái loại này cảm giác khẩn trương. Một loại tự nhiên nảy sinh thích ý cảm. Từ đáy lòng thẳng trùng thiên linh cái, thoải mái, đương nhiên, kịp thời là đang ở Trường An như vậy sang trọng địa phương. Cũng không ít tối cổ lão tam đại nghề, ăn mày, Tô Bạch ở hiện đại nhìn ăn mày, gần như đều là nghề ăn mày, kiếm so với bình thường thành phần trí thức kiếm đều nhiều hơn. Trường An ăn mày nhưng là nếu không, xanh xao vàng vọt. Mặc quần áo cũng không lấn át được thân thể. Ở cái này đã có chút lãnh thu nhật. Cóng đến run lẩy bẩy. Nhìn Tô Bạch tâm lý một trận không đành lòng. Triệu Minh nhìn ra ý tưởng của Tô Bạch. Phất tay một cái. Để cho Triệu Nghiệp cầm mấy đồng tiền đi bố thí cho ăn mày. Mấy tên ăn mày nhìn thấy tiền thưởng thiên ân vạn tạ. Sau đó vội vàng đứng dậy. Hẳn là chạy đi mua lương thực đi. Tô Bạch nhìn một trận khó chịu, sống ở Hoa Hạ, thật sự là rất khó tưởng tượng còn có như thế địa phương. Triệu Minh ôn thanh nói, ngươi biết, chúng ta người có học tại sao phải đi học sao? Ngoạc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu. Triệu Minh cười đè xuống Tô Bạch bả vai nói, bạn đọc quá, suy nghĩ thật kỹ, Tô Bạch nhớ lại một chút. Có chút không xác định nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Triệu Minh mỉm cười gật đầu nói, không sai, đây chính là ta tại sao cho ngươi trước học lễ ký nguyên nhân. Ngươi nói, như thế nào tu thân đây? Ngoặc kép, tu thân, Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, phong phú tự mình biết thưởng thức, quản lý tốt chính mình. Triệu Minh gật gật đầu nói, không sai, cái gọi là tu thân, sửa chữa tự thân ý, cũng chỉ có đem ngươi làm điều chỉnh xong chính mình, làm cho mình đi đến tốt nhất trạng thái ngươi mới có thể tề ra. Ngoặc kép, Triệu Minh bước về trước một bước tiếp tục nói, tề ra, một phòng không quét, làm sao tảo thiên hạ, đem ngươi làm điều chỉnh xong chính mình, bước kế tiếp ngươi muốn làm là được thông qua chính ngươi. Để cho gia đình mình ổn định, hàng xóm hòa thuận, tề gia đã là như vậy, cũng là bây giờ vi sư đang ở làm. Bước kế tiếp, chính là trị quốc, ngoặc kép, Tô Bạch an tĩnh nghe, thấy bây giờ được chính đang giảng bài thụ nghiệp Triệu Minh. Trên người có một loại đặc biệt khí chất, không khỏi làm cho người tin phục. Triệu Minh tiếp tục nói, trị quốc. Ta bây giờ đại đường đã có thịnh thế giống như, chính là ta ngươi hạng người Đông Phong, cũng chỉ có đem ngươi làm đạt tới trị quốc, ngươi mới có thể quản thiên hạ, mới có thể làm cho thiên hạ ít một chút ăn mày, nhiều hơn một chút lương dân. Cuối cùng bình thiên hạ, xưa nay cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Đem ngươi làm một ngày nào đó trị quốc chữa hết, tin tưởng, chính ngươi sẽ tìm được câu trả lời. Tô Bạch trong lúc nhất thời tại chỗ thật lâu không động. Hắn đi tới đại đường đến bây giờ, một mực căn cứ một loại dạo chơi nhân gian thái độ. Đặc biệt là khi hắn có danh vọng hệ thống sau này, càng là cảm giác mình là chủ giác, những người còn lại tất cả đều là NPC nhân vật. Nhưng là hôm nay nhìn thấy ăn mày sau này, hắn mới hiểu được bọn họ cũng là người, sống sờ sờ nhân, có thể nói hơn 20 năm Hồng Kỳ hạ giáo dục là rất thành công. Hắn mềm lòng, không nhìn được có người quá kém như vậy, không khỏi muốn giúp bọn hắn, lại không tìm được phương pháp. Triệu Minh chính là ở thời cơ này cho hắn một cái phương hướng. Đó chính là đi trị quốc, làm quan, chỉ có làm quan sau này mới có năng lực đi trợ giúp người khác, thay đổi cuộc sống người khác trạng thái. Đột nhiên hắn cảm giác mình thật hẳn là có thể đổi một loại sinh hoạt thái độ rồi. Triệu Minh nhìn tên đệ tử này âm thầm gật đầu. Tên đệ tử này thiên tư thông minh, lúc này mới 8 tuổi cũng biết dùng chính mình tiểu kế mưu lừa gạt tiền. Cứ việc đều là một văn hai văn, Triệu Minh cũng sợ chính hắn một đệ tử đi lên đường nghiêng. Hư rồi tâm tính, không học thức, không liên quan có thể học, nhưng là nhân nếu như không có lương tâm, vậy thì thế nào cũng không tìm về được. Buổi chiều này thông qua mấy tên khất cái này, Triệu Minh nhìn thấy đệ tử của mình tâm tính. Cái này làm cho hắn rất là mừng rỡ, biết rõ mình không có thu sai đồ đệ. Triệu Minh xoay người lại sờ Tô Bạch đầu nói, bây giờ ngươi chỉ phải học giỏi học vấn liền có thể. Không muốn cho mình lớn như vậy áp lực, ta bây giờ đại đường phát triển không ngừng, một mảnh ca vũ thăng bình, chỉ cần không có cái gì thiên tai nhân họa, chưa tới cái 5-6 năm, sợ là trăm họ cũng có thể cơm no áo ấm rồi. Tô Bạch cũng cảm giác một đạo thiên lôi bổ tới trên ót. Mình, thiên tai nhân họa, tại sao dường như có chuyện gì chính mình quên đâu rồi? Đúng, thiên tai, Tô Bạch mặt cũng hơi trắng bệch rồi. Thiên tai, sang năm, dịch châu chấu sẽ tới a. Ở nơi này không có thuốc trừ sâu đại đường, đây tuyệt đối chính là thiên tai a. Có thể là mình làm như thế nào thông báo người khác đâu. Đây nếu là nói cho người khác biết sang năm có dịch châu chấu, ai có thể tin tưởng? Vẫn không thể cho là mình là bị hóa điên. Chính mình phải làm gì? Thấy Tô Bạch sắc mặt khác thường, Triệu Minh hỏi, Sửu Nghiêu, thế nào? Ngoạc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, không, không có gì. Triệu Minh gật đầu nói, trên đường cũng là không thú vị, hay là trở về thư viện đi. Vi sư buổi chiều dạy ngươi, lễ ký, trung, đại học, thiên hàm nghĩa. Tô Bạch gật đầu một cái, đi theo Triệu Minh đi trở về. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, lúc này người khác không để ý tới. Trong nhà mình đúng là nhất định phải nghĩ biện pháp, có thể là thế nào làm. Nếu như nói với Vương Hưng không trồng địa, vẫn không thể bị đánh chết. Chính là Gia Gia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Những thứ này địa cũng là bọn hắn thằng nhỏ a, vậy chỉ có trước chuân lương rồi, nhưng là lương thực cần tiền a, hiện ở mình nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, dân dĩ thực vi thiên, thùng tiền thứ nhất ngay tại ăn hạ thủ, bây giờ mời ăn quán không có tiền vốn, vậy cũng chỉ có thể với Vương Tam như thế dựng một gian hàng. Nhưng là không biết Trường An thành bên trong dựng gian hàng có hay không thành quản bắt a. Suy nghĩ một chút, quyết định đi về hỏi hỏi lão Lưu. Triệu Minh loại này người có học cách phố phường vẫn có chút xa. Lão Lưu liền tiếp địa khí hơn nhiều. Trở lại Minh Đức học viện, thời điểm Tô Bạch vẻ mặt thiên chân khả ái nhìn lão Lưu nói, Lưu thúc, tìm ngươi hỏi thăm một ít chuyện chứ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?